Chương 171. Ngày này Tiếu Thụ Lâm không đi trong tiệm, Tiếu lão đại tự nhiên sẽ hỏi nguyên nhân, La Mông đương nhiên không thể giống có lệ người khác có lệ ông ấy như vậy, liền lặng lẽ nói ra chuyện bọn anh từ trên núi mang về một bé khỉ. Tiếu lão đại nghe xong mắt sáng lên, một buổi sáng này trôi qua tới cào gan gãi phổi, liền muốn nhanh chóng lên trên Ngư Vương Trang nhìn cháu khỉ của ông. Bên cha mẹ nhà mình, La Mông cũng nhờ La Hồng Phượng giúp chuyển lời, con nít trong nhà liền tạm thời không cho biết, con nít không kín miệng, tới khi đó không cẩn thận một cái nói ra, việc này liền lộ tẩy rồi. Buổi sáng bán rau xong, Tiếu lão đại cũng chờ không kịp La Mông phát thủ công xong, tự mình cùng dì Vân ngồi xe lên Ngư Vương Trang trước, bên ông La và Lưu Xuân Lan nghe được tin, cũng vui sướng đi hướng căn nhà nhỏ của bọn La Mông. Người trên Ngư Vương Trang liền càng không hiểu cái quái gì, Tiếu Thụ Lâm này rốt cuộc làm sao vậy, nhìn bộ dáng cha mẹ của hai nhà, không giống như là chuyện xấu nha. Sáng ngày này lúc phát thủ công cũng chỉ có một mình La Mông, anh cũng không biết đang rỗ, gặp phải người tới cửa học đang rỗ, liền bố trí họ tới chỗ người đã học xong học, tổ chức điều giải và vân vân. Loại công việc này La Mông làm lên nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, chỉ cần rỗ của Tiếu Thụ Lâm tạm thời không ra kiểu mới, những công việc này anh vẫn là ứng phó được. Chờ lúc anh bận xong nửa ngày về tới trong nhà, bốn ông bà đều có mặt rồi, cơm trưa cũng đã đút qua cho bé khỉ rồi, Tiếu Thụ Lâm và Kim Tử cũng hưởng xí theo, ăn không ít món ngon, ông La còn nói ngày mai muốn tới nhà bọn La Hán Lương mua thịt heo. Nhìn bé khỉ dơ hầy này, thừa dịp lúc này mặt trời lớn, tắm rửa một cái đi. Lúc này Lưu Xuân Lan liền nói, sợ làm bé sợ. Tiếu Thụ Lâm nói, sách lược đối với bé khỉ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm sớm liền thảo luận tốt rồi, làm thế nào làm cho bé cảm thấy thoải mái an toàn liền làm thế đó, trên người dơ chút, thói quen xấu chút, những cái này đều có thể chừa tới sau này lại từ từ uống nắng, không vội trong nhất thời, mẹ đi nấu nồi nước trước, xem bé có đồng ý tắm hay không. Lưu Xuân Lan thật cũng không có ý ép buộc, đúng, đúng. Nếu có thể đồng ý tắm vậy liền tốt nhất, tắm tới sạch sẽ thơm ngào ngạt. Tiếu lão đại tươi cười đầy mặt, trước đó ông thầy bói kia quả nhiên không dọa dẫm ông chính là mệnh có cháu trai. Chỉ chốc lát sau, Lưu Xuân Lan dùng một chậu gỗ đựng một chậu nước đặt ở trong phòng khách, dì Vân cũng đều lấy ra dầu gội sữa tắm trong phòng tắm của bọn họ, khăn khô cũng chuẩn bị mấy cái. Hôm nay trong nhà đột nhiên tới nhiều người như vậy, bé khỉ vốn khá khẩn trương, mới nãy còn nể mặt đồ ăn ngon cứng rắn chống đỡ. Lúc này thấy bọn họ bưng ra tới một cái chậu nóng hôi hổi, lập tức liền bị hoảng sợ trốn về trong ổ của chính mình. Ái chà, sợ tắm rửa nha. Mấy ông bà vừa nhìn, quả nhiên không thể thực hiện được. Kim Tử à, tới, Kim Tử tắm rửa một cái trước, để bé khỉ chúng ta xem. Lưu Xuân Lan không muốn từ bỏ, từ nhỏ La Mông, La Hồng Phượng chính là bà nuôi lớn, hiện tại lại hỗ trợ nuôi La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh. Ở chuyện nuôi con nít này, bà có kinh nghiệm, cũng khá tự tin. Ô ô. Kim Tử trái ngược với ngoan ngoãn nghe lời bình thường, trốn ở trong ổ chó của mình như thế nào cũng không chịu đi ra. Lúc La Mông vào nhà, nhìn thấy chính là một màn như vậy, trong phòng khách đặt một chậu nước ấm, mấy ông bà vây quanh ở bên cạnh Kim Tử và bé khỉ, vừa dỗ dành lại khuyên nhủ, thế nhưng một bé con một chó này cũng chỉ cảm thấy sợ hãi, khẩn trương tới run lẩy bẩy, đừng gần như vậy, sẽ dọa sợ. La Mông nhìn tới tình hình này liền vội vàng nói, Tiếu Thụ Lâm thấy anh trở về, rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệt tình của mấy ông bà này thật sự là ngăn cũng ngăn không được, liền muốn tắm rửa một cái cho bé. Ông La nhìn một cái, mấy người họ quả nhiên bao vây bé tới gắt gao, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lôi Lưu Xuân Lan lùi ra sau mấy bước, sao? Ngay cả Kim Tử cũng sợ tắm hả? Nhìn con Kim Mao lạnh run trong ổ chó, La Mông cũng đoán được, ừ. Vừa nghe tắm rửa liền trốn ở trong ổ không chịu đi ra. Lưu Xuân Lan nói, không sao, chúng ta gọi một con khác thôi. La Mông nói xong, thò đầu ra ngoài cửa, hắn giọng hô lên, Đại Bảo. Đại Bảo, ô ô. Chưa được một lúc, dáng người tròn vo của Đại Bảo liền xuất hiện trên đường nhỏ ngoài cửa nhà bọn anh, đằng sau còn có nha nha hộ giá cả hành trình, tới, ăn cái bánh quy. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng lấy ra hộp bánh quy của gã. Gâu. Trải qua cố gắng không ngừng, Đại Bảo đã học được 7-8 phần ngôn ngữ bản địa rồi, lúc cao hứng có thể ra vài tiếng. Đại Bảo tới, bơi bơi nào. Thấy nó ăn xong bánh quy rồi, La Mông lại gõ gõ cái chậu nước ấm, nói, ô ô. Đại Bảo mấy bước chạy tới bên cạnh chậu nước, đầu tiên là dùng hai chân trước dẫm dẫm mép chậu, nhìn nhìn bên trong, nước ấm trong chậu nước rót lâu như vậy, kỳ thật đã không nóng bao nhiêu rồi. Hàng này vươn một cái chân trước thử độ ấm ở trong nước, sau đó chân trước chân sau nhún một cái, liền nhảy tới trong chậu, khoan khoan khoái khoái ngâm nước ấm tắm. Trước tắm cho Đại Bảo, tắm xong rồi tắm cho Kim Tử, tới khi đó lại xem bé Khỉ tắm hay không. La Mông nói xong từ trong cái chai bên cạnh bóp chút dầu gội ra, bôi ở trên lông tơ thật dày trên người Đại Bảo, lại nói, ở mấy ngày ở bên chuồng gà, thật đúng là rất dơ. A ô a ô. Nha Nha cũng muốn tắm, từ lúc rời khỏi chó cha, nó đã rất lâu không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, cho dù La Mông tắm cho nó, cũng chính là dùng vòi nước bên tứ hợp viện xịt một hồi, tắm xong bảo nó tự đi phơi nắng, khăn, máy sấy đồng dạng không dùng tới. Được rồi, lát nữa cũng tắm cho mày. La Mông nhếch miệng cười cười, làm mẫu mà, cũng không sợ nhiều, mẹ lại đi nấu nước vậy. Lưu Xuân Lan nhìn nước dơ trong chậu nước, lát nữa cũng không có cách lại dùng rồi. Được rồi, tôi đi cho. Ông La nói xong liền đi hướng phòng bếp. Lát sau, bên này Đại Bảo còn chưa tắm xong, ở bên cạnh Tiếu Lão Đại lại mang lên một cái chậu, cũng tắm cho Nha Nha. Cách đó không xa bé Khỉ và Kim Tử trốn trong ổ của chính mình thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hai cha con Nha Nha khoan khoan khái khoái tắm rửa, lại bị bọn La Mông dùng khăn lau khô lông, bị ôm tới trên ghế ngoài sân, thoải mái ngáp phơi nắng. Kim Tử, tới tắm một cái ha. Lưu Xuân Lan lại phát lời mời Kim Tử, chó cái nhỏ này ở tứ hợp viện mấy ngày, Lưu Xuân Lan cũng rất thân quen với nó. Ô! Kim Tử chậm rãi bước ra từ trong ổ chó của nó, từng bước một đi tới cạnh chậu nước, do dự một lúc, rốt cục vẫn là bước vào trong chậu nước, Lưu Xuân Lan cười cười, bôi dầu gội tắm cho nó, con tắm hay không? La Mông lại hỏi bé Khỉ trốn trong ổ như cũ, hô! Bé Khỉ như con khỉ khẽ gọi một tiếng, quăng ánh mắt hướng Tiếu Thụ Lâm, Tiếu Thụ Lâm bắt lấy ánh mắt của bé, đi qua ôm bé ra từ trong ổ, cởi sơ mi và quần sóc trên người, chậm rãi thả vào trong chậu nước, chà, đây là đồng ý tắm rồi. Tiếu Lão Đại hân hoan, xắn tay áo liền muốn qua hỗ trợ, tôi tới, ông đừng đi, đừng lại dọa bé. Dì Vân vội vàng kéo ông lại, được, được, tôi không đi, hắc hắc, bé Khỉ này, vẫn là gần gũi cùng Thụ Lâm nhà chúng ta. Tiếu Lão Đại thốt ra lời này, ông La vốn khóe miệng nhếch cao cao nhất thời liền hạ xuống, thằng bé này các con định đặt tên gì cho nó vậy? Ông La hỏi vấn đề này tới khá vòng vèo, còn chưa nghĩ tốt à? La Mông đã ngửi được mùi thuốc súng rồi, lúc nào nghĩ tốt rồi, nói một tiếng với ta. Ông La nói, dạ. Vấn đề này phải xử lý sao, anh thật đúng là phải suy ngẫm thật kỹ, cha mẹ hai bên, xem ra đều rất hài lòng cháu trai này. Vấn đề là tương lai bé Khỉ này rốt cuộc là họ La tốt hay là họ Tiếu tốt. Lão La à, việc này chúng ta cũng đừng làm khó các con, hai ta tự nói đi. Tiếu Lão Đại cũng là xem phản ứng của ông La ở trong mắt, nói sao đây? Ông La thật đúng là không sợ Tiếu Lão Đại, ai, hai người các ông, đi bên ngoài nói đi. Dì Vân vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng liền đẩy người ra bên ngoài, đừng ở trong phòng ầm lên, lát nữa làm thằng bé sợ. Thời gian cũng tầm tầm rồi, nếu không chúng ta đi trước đi, ngày mai lại qua tới gặp bé Khỉ, hai ông có chuyện đi tới nhà chúng ta thảo luận, tôi làm hai món, lại mở vò rượu. Lưu Xuân Lan cũng vội vàng đi ra hòa giải, có hai món nhắm là được, còn mở rượu cái gì? Ông La nói nhỏ đi hướng bên ngoài căn nhà, tưởng tôi hiếm lạ hai bình rượu của ông hả, ông có tôi liền không có. Tiếu Lão Đại lầm bầm, cũng đi theo ra ngoài căn nhà, hai ông già bướng bỉnh này. Lưu Xuân Lan vỗ đùi, quay đầu lại nói một tiếng đi trước với La Mông, ngày mai lại qua đây, cũng liền đi theo đi ra ngoài. Không sao, các con làm việc của mình đi, dì đi theo xem. Dì Vân cười cười, cũng rút lui theo, không có việc gì chứ. La Mông liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, cha cậu ta chính là lão đại xã hội đen đó. Không sao, vốn cũng không phải loạn lái xe, bây giờ lại thêm bộ phanh xe, sợ gì. Tiếu Thụ Lâm tắm xong cho bé Khỉ, dùng khăn lau lau cho bé, cũng ôm tới trong sân phơi nắng, trên người bé Khỉ đó là đủ dơ, có chút vết dơ ngoan cố, một chốc là tắm không sạch được, nhưng mà việc này không gấp, hôm nào từ từ rửa sạch, ngày sau này rất dài, vậy đi, lát nữa bọn mình lại đi lên núi một chuyến. Bé Khỉ mới từ trên núi xuống, thích ứng sợ là không nhanh như vậy, thường xuyên để bé lên núi đi dạo, trung gian tốt xấu có cái quá độ, được, thuận tiện đi cho Khỉ ăn. Tiếu Thụ Lâm nói, chờ trái thứ hồng này hái xong rồi, tới khi đó bọn nó hái cái gì đây? La Mông có hơi buồn rầu, dù sao cho không là không được, nếu thói quen này dưỡng thành, sau này còn muốn sai khiến bọn nó làm việc nhưng liền không dễ dàng như vậy. Tớ nói lúc mùa đông chúng ta trồng cây đào, có phải cũng tùy tiện trồng mấy cây tới trên núi hay không? Mùa đông năm nay trồng cây đào, đây là La Mông và Tiếu Thụ Lâm sớm đã nói tốt rồi. Bé khỉ mới vừa tắm xong, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bị Tiếu Thụ Lâm ôm trong lòng ngồi ở trong sân phơi nắng, chưa được một lát ý thức mơ hồ ngủ rồi. Mơ hồ nghe được La Mông và Tiếu Thụ Lâm nói gì đó, ăn rồi ngủ có thể dài thân thể, còn có chủ đề lúc tới bệnh viện làm kiểm tra linh tinh gì đó. Buổi chiều La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo bé khỉ lại lên núi một chuyến, ngày hôm qua mấy bao tải lớn trái thứ hồng không khiêng về, liền bị đám khỉ này lay mở, dùng cái rổ trống không bên cạnh đựng đầy. Hôm nay sớm ngay tại trên đỉnh núi chờ bọn La Mông tới đây, chi chi chi. Thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm tới đây, mỗi con khỉ hết sức phấn khởi cầm theo rổ tìm bọn họ đổi bắt nướng, còn rác biết dở trò bịp bợm. La Mông nhịn không được nhếch miệng cười cười, đám khỉ này còn thật giống con người, chẳng qua về chút thông minh nhỏ này của bọn bó đều bày ra bên ngoài, liếc mắt một cái có thể nhìn hiểu, thật cũng không khiến người ta cực kỳ chán ghét, chi chi. Một con khỉ già kéo kéo quần áo mới mặc trên người của bé khỉ, đánh giá bé rất lâu, lát sau lại quay đầu nhìn chằm chằm bọn La Mông một hồi lâu, lúc này mới cúi đầu kêu to hai tiếng, giống như rốt cục nhận rõ bé khỉ này cùng bọn họ nó không phải chủng loài giống nhau, chi. Chờ lúc Tiếu Thụ Lâm nướng bắp, đám khỉ này liền thân cận cùng bé khỉ, có kéo quần áo của bé xem mới mẻ, cũng có bới tóc của bé bắt bỏ chét cho bé. La Mông ở một bên còn có chút nhìn không hiểu, bé khỉ nhà bọn anh nhiều nhất chính là một thằng nhóc con, ở trong đàn khỉ không bị xa lánh coi như không tồi rồi, nhìn thế nào địa vị còn giống như rất cao, chíp chíp. Lúc này trên bầu trời một đám chim ríu rít bay qua, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ở trên Ngư Vương Trang sớm quen tiếng kêu của chim chóc rồi, một chút cũng không cảm thấy có cái gì, bé khỉ trên cỏ lại xoay người một cái ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn nhìn đàn chim không ngừng bay qua trên không trung, sau đó đột nhiên nhõm dậy từ trên mặt đất, ô ô a a tay chân cùng sử dụng bắt chước thanh âm của con khỉ kêu to lên, chi chi chi. Đàn khỉ rất nhanh liền xôn xao lên, bọn nó nhìn nhìn phương hướng chim nhỏ bay qua tới, lại nhìn nhìn trái bắp trong tay Tiếu Thụ Lâm đang nướng tới mùi thơm bốn phía, cuối cùng, một con khỉ thân hình cao lớn kêu the thé một tiếng, con khỉ khác giống như là nhận được mệnh lệnh, đều chạy trốn hướng trên núi, sao lại thế này? La Mông nhìn bộ dáng của đám khỉ này như thế nào như là đang chạy thoát thân, hô hô a a. Bé khỉ vốn muốn chạy theo đàn khỉ, chạy tới một nửa, bé quay đầu lại nhìn nhìn La Mông và Tiếu Thụ Lâm, lại vòng trở về, một hồi đi kéo La Mông, một hồi lại đi kéo Tiếu Thụ Lâm, hình như xảy ra chuyện gì rồi, đi cùng bọn nó xem một chút. Tiếu Thụ Lâm bỏ bắp lại ở bên cạnh, sau đó đổ chút nước dập tắt lửa than, cùng La Mông đi theo bé khỉ xuyên qua trong bụi cỏ. Rất nhanh liền tới Ngưu Tích Câu rồi, lại dọc theo vách núi bên cạnh Ngưu Tích Câu đi hướng lên trên, chỉ chốc lát sau, La Mông liền ngửi thấy mùi cỏ cây bốc cháy, cháy núi. Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cũng ngửi thấy được, chi chi chi. Đứng ở trên vách núi cao, đàn khỉ nhìn hướng triền núi cách đó không xa đang bốc cháy, mỗi con vẻ mặt ngưng trọng. La Mông nhìn về phương hướng đó, hình như là kề sát phạm vi của Vương Gia Trang, liền lấy ra di động gọi cho Vương Đại Thắng. Nơi này tầm nhìn trống trải, tín hiệu cũng không tệ, điện thoại vừa gọi liền kết nối rồi, sao lại thế này? Bị cháy có phải là khu vực của làng anh không? La Mông hỏi Vương Đại Thắng, cháy? Cháy gì? Vương Đại Thắng còn chưa biết gì đâu, anh nhanh chóng gọi điện thoại tới trong làng hỏi một chút, xem có phải trên núi của làng các anh bị cháy hay không, tôi ở bên Ngư Tích Câu nhìn thấy là phương hướng của làng các anh. Trên núi lân cận của Vương Gia Trang có thể có không ít người đang thả ong, tới khi đó nhưng đừng làm ra mạng người. Ai, cảm ơn cậu em, anh liền gọi điện thoại hỏi một chút. Vương Đại Thắng nói xong, vô cùng lo lắng liền cúp điện thoại. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng đám khỉ này cùng nhau đứng ở trên vách núi, nhìn lửa bên kia núi càng cháy càng mạnh, tâm tình đều có chút ngưng trọng. Năm nay thời tiết khô hạn, trên núi đều khô hạn hơn so với năm ngoái, nếu trận lửa này không khống chế tốt, sẽ cháy tới đâu thật đúng là khó nói. Bên tứ hợp viện Trần Kiến Hoa cũng điện thoại cho La Mông, nói trên núi cháy rồi, hỏi bọn họ ở đâu. La Mông nói bọn họ cách xa lắm, không sao đâu, lại bảo gã ta mở máy bơm nước bơm nhiều nước lên, khó đảm bảo lát nữa có thể dùng tới hay không. Qua hơn 20 phút, Vương Đại Thắng lại gọi lại một cú điện thoại cho La Mông. Sao rồi, là khu vực của làng các anh hả? La Mông hỏi gã ta. Ừ, một thằng nhóc thả ông ở trên núi hút thuốc, kết quả liền đốt núi, yên tâm đi, không cháy tới chỗ các cậu, rất nhiều người làng anh đều lên núi dập lửa rồi. Đầu kia điện thoại Vương Đại Thắng nói, cần giúp đỡ không? Xảy ra loại chuyện này, tâm tình Vương Đại Thắng đoán chừng cũng không tốt, bây giờ La Mông cũng không nói thêm gì khác, không cần, cảm ơn, anh đã liên lạc xe cứu hỏa bên Vĩnh Thanh rồi. Trấn Thủy Ngư bọn họ không có xe cứu hỏa, vậy được rồi, cần giúp đỡ anh cứ gọi điện thoại cho tôi. Lúc này giúp bọn họ chính là giúp mình. Ngày này, người của Vương Gia Trang vẫn bận rộn tới lúc chập tối, rốt cục cũng dập tắt đám cháy trên núi, nhưng mà bị trận lửa lớn này vừa đốt như vậy, cây hoa quế dại trên núi lân cận của bọn họ đại khái bị chết cháy không ít, trực tiếp ảnh hưởng nguồn mật của mùa đông năm nay, vô cùng may mắn chính là không có xuất hiện thương vong. La Mông và Tiếu Thụ Lâm chờ xác định cháy núi bị dập tắt, lúc này mới mang theo bé khỉ xuống núi, đám khỉ này rốt cục cũng an tâm rồi, trở lại khu đất Thứ Hồng. Nhặt bắp mới nãy bọn Tiếu Thụ Lâm nướng được một nửa ăn, còn có rất nhiều bắp sống, La Mông không mang về, liền đều để bọn nó hưởng lợi rồi. Trên đường xuống núi, Tiếu Thụ Lâm khiêng một bao lớn trái Thứ Hồng, La Mông khiêng bé khỉ, trong lòng hai người đều cực kỳ khó hiểu. Lúc chiều, bầu trời bay qua một đám chim, đàn khỉ còn chưa có phản ứng, bé khỉ liền biết trước nhất trên núi đã xảy ra chuyện, này phải giải thích như thế nào, chúng ta là nhặt được bảo vật rồi. La Mông dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của bàn tay nhỏ đang ôm đầu mình, chọc tới bé khỉ phát ra tiếng cười hô hô, tớ thấy hình như là vậy. Tiếu Thụ Lâm khiêng bao lớn trái Thứ Hồng, nhếch miệng cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đằng trước. Lúc này, làng Đại Loan trong nhà bọn La Mông, ông La và Tiếu Lão Đại đều đã uống có hơi nhiều rồi. Tôi nói, thằng bé còn nhỏ đã lận đận, sau này liền để nó sống tới thuận thuận lợi lợi, tên duy nhất một chữ Bình, ông đồng ý hay không? Tiếu Lão Đại ở một hơi rượu, nói, đồng ý. Ông La dùng một chiếc đũa gõ cái chén, nói, họ của con tôi ở trước, họ của con ông ở sau, La Tiếu Bình, tên này không tệ nha, loại. Tiếu Lão Đại xua xua tay, ông không thấy nó gần gũi với con tôi sao? La Tiếu Bình gì? Thật khó đọc, Tiếu La Bình, nếu ông chê từ phía trước chướng mắt, ông liền kêu nó Tiếu Bình là được, vậy nếu ông chê họ phía trước chướng mắt, ông cũng có thể kêu nó là La Bình. Ông La cũng không chịu yếu thế, thấy ông già này đáng thương như vậy, muốn cháu trai sắp muốn tới điên rồi ha. Bỏ đi, La Tiếu Bình liền La Tiếu Bình, ông đây cho ông lần này. Tiếu Lão Đại dùng phép khích tướng, tôi muốn ông nhường. Ông già này chọc cười à. Tôi cháu gái đều có hai đứa, tên đều ghi tại trên gia phả gia tộc bọn tôi, ha ha, ông có sao, ông La cũng không trúng chiêu. Ngược lại thổi phồng nhà mình con cháu đầy nhà, sao tôi không có chứ? Con gái đều có ba, đợi tới lúc bọn nó đều gả đi, cũng không biết sinh bao nhiêu cháu trai cho tôi. Tiếu Lão Đại cũng không chịu thua kém chút nào. Được rồi, hai người các ông, dứt khoát bốc thăm đi. Cả một buổi chiều này, tới lui liền mấy câu này, Lưu Xuân Lan đều sắp bị hai ông già này phiền chết rồi, tôi thấy được đó. Dì Vân bưng lên ly rượu chạm ly một chút cùng Lưu Xuân Lan, bốc thăm. Đây chính là cháu trai nhà chúng ta. Tiếu Lão Đại nhảy dựng lên, nhớ năm đó ông lăn lộn từ Tiếu Lão Tam tới Tiếu Lão Đại của cho tới hôm nay, cho tới bây giờ đều là tranh cùng trời, đấu cùng người, lúc nào tin qua số mệnh chứ. Liền bởi vì là cháu trai nên bây giờ mới phải bốc thăm đó, bằng không hai người các ông định làm sao đây. Còn có thể xé thằng bé thành hai nửa chia đều. Hai năm nay Lưu Xuân Lan cũng đã nhìn thoáng rất nhiều, bé khỉ này mặc kệ họ gì, dù sao đều là cháu trai ruột bà không chạy đi đâu được, phi, nói như bà mà cũng nói được hả? Ông La chê bà nói xui xẻo, phi. Lưu Xuân Lan vội vàng cũng phi theo mấy cái, vậy liền như vậy đi, bốc thăm. Dì Vân rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tôi không bốc thăm. Tiếu Lão Đại không đồng ý, không bốc thăm thì làm sao đây? Chém ông La à? Dì Vân hỏi ông, tại trên chuyện này, hai người bọn họ tuyên bố đều là không muốn nhượng bộ, ngoại trừ bốc thăm còn có thể có cách gì, tôi đi lấy giấy, viết tới. Lưu Xuân Lan nói xong liền đi hướng sân trước tìm tập vở của hai chị em Mỹ Linh, Mỹ Tuệ, lại dùng một cây cọ vẽ màu đỏ vẽ chữ O lên, trên một tờ khác vẽ chữ X, cầm về phòng, gấp xong bỏ vào trong một cái ly, để hai ông già tự nhìn bốc, ông trước. Ông La hất hất cằm. Ông trước. Tiếu Lão Đại khẩn trương xoa xoa tay ở phía dưới cái bàn,

Nha Nha và con nó ngửi thấy mùi bánh quy cũng tới đây, hàng này sau khi vào nhà, nhìn nhìn phòng khách lúc này cũng không có người lớn, lại nhìn nhìn mấy miếng bánh quy bé khỉ cầm trong tay, lúc này liền làm ra bộ dáng chó dữ nhe răng nhếch miệng, sủa một tiếng hướng bé, gâu. Kinh nghiệm sinh hoạt trong giàn khỉ nói cho bé khỉ, lúc này một khi yếu thế, sau này liền sẽ luôn bị bắt nạt, vì thế bé không hề nghĩ ngợi, một bàn tay liền vung qua, a ô ô ô. Nha Nha phát ra một chuỗi kêu thảm thiết, đây là làm sao vậy? Lưu Xuân Lan nghe được tiếng động, từ phòng bếp vội vàng nhô đầu ra nhìn xem rốt cục là chuyện gì, kết quả liền nhìn thấy Nha Nha cục đuôi chạy ra ngoài từ cửa nhà, Đại Bảo tròn vo đi theo đằng sau nó cũng đi ra ngoài, bé khỉ và Kim Tử đang ngồi ở trên thảm bên cửa sổ ăn bánh quy. Dưới ánh mặt trời, chó Kim Mao xinh đẹp, đứa bé xinh đẹp, một đầu tóc dài ngang vai hơi có vẻ khô vàng của bé bị mặt trời chiếu tới lấp lánh, bé con quay đầu cười một cái với Lưu Xuân Lan, nhất thời đẹp tới lòng của bà đều tan chảy rồi. Hết chương 172. Chương 173. Động lực của hai cặp cua lớn mang tới quả nhiên đủ mạnh mẽ. Chiều cùng ngày Tiếu Thụ Lâm chất hai bao tải lớn trái thứ hồng trong viện tử. Sáng hôm sau Trần Kiến Hoa bố trí mấy người già thu thập một ít thịt quả ra, Hầu Mập lập tức bắt đầu nghiên cứu. Lão Chu, anh tới nếm chút này. Lúc giữa trưa La Mông mới trở về từ trấn trên, Hầu Mập liền gọi anh nghiệm thu thành quả lao động của chính mình. Gì đây? Nước ép trái thứ hồng hả? La Mông nhận lấy nước ép Hầu Mập đưa qua, nước ép màu vỏ quyết đựng ở trong ly thủy tinh, thật đúng là rất đẹp mắt, anh nếm một ngụm, hương vị quả thật ngon, chính là thứ này thật sự rất mất thời gian, đừng nhìn liền một ly nước ép nhỏ này, mấy người già trong viện tử vì lấy thịt quả ép mớ nước này, đó chính là tốn không ít thời gian, sao nào, hương vị được chứ? Hầu Mập nịnh bợ hỏi han, tạm, làm thế nào, trực tiếp ép nước hả? La Mông hỏi Hầu Mập, trực tiếp ép nước hơi đậm, bỏ thêm viên đá vào cùng ép, lại bỏ thêm chút nước mật ong, liền chút này thôi. Còn nữa không, ở đây còn nè. Hập Mập vào phòng bếp đem ra non nửa bình nước trái cây còn lại, không tồi, tiếp tục nỗ lực. La Mông mấy ngụm uống xong nước ép trong cái ly, cầm lấy cái bình kia liền muốn đi rồi, tùy tiện ép một bình nước trái cây liền muốn kiếm hai cặp cua hả. Nghĩ đẹp quá ha, La Mông nhếch miệng cười cười, lái xe ba bánh đi rồi, bình nước ép này không tệ, có thể mang về cho Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ uống một chút, còn có cha mẹ anh. Buổi chiều La Mông lại chạy tới tứ hợp viện tìm Bàn Tử ép nước trái cây, Bàn Tử mặc kệ, lúc giữa trưa gã vừa không chú ý một cái, liền dễ La Mông ôm đi cả bình nước ép rồi, chính gã còn chưa uống được mấy ngụm nữa. Không làm liền không làm, dù sao không phải là thêm viên đá và thịt quả cùng ép nước, xong rồi lại thêm một chút nước mật ong sao, La Mông liền tự làm. Anh còn bỏ thêm sữa nước vào bên trong, làm ra nước ép kêu một cái thơm đậm ngon miệng. Loại nước ép làm ra từ trái thứ hồng này hương vị cực kỳ đặc biệt, trong chua ngọt lộ ra mùi trái dại, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ đều rất thích. Lưu Xuân Lan và ông La cũng thích uống, nhưng mà hai ông bà chỉ cần vừa nghĩ tới mấy ông bà già trong viện tử bận rộn cả buổi như vậy, bọn họ mấy ngụm liền uống sạch, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ nghiệp chướng, sau khi uống một chút cũng không bằng lòng uống nhiều. La Mông đều tùy ý cha mẹ. Dù sao hai năm nay cha mẹ anh cũng ăn không ít nước linh tuyền, hơn nữa bé khỉ cũng là mới từ trên núi xuống, La Mông lại mỗi ngày đều đổ đầy nước linh tuyền trong tháp nước của nhà mình, ăn uống dùng trong nhà, toàn bộ đều là nước linh tuyền, đương nhiên lúc làm bánh quy cũng là dùng nước đó, đợt này đám người mua bánh quy trên mạng của nhà anh liền may mắn rồi. La Mông ép xong nước trái cây, liền ôm tới tiệm La Hồng Phượng, thời gian này La Hồng Phượng làm ca tối, thời gian buổi chiều cô phần lớn cũng tại trong tiệm. Lúc La Mông ôm một bình nước ép qua, phát hiện ngoại trừ nhân viên trong tiệm, còn có mấy hàng xóm đang ngồi trong tiệm nhà bọn anh cùng mấy người La Hồng Phượng nói chuyện phiếm, cũng có ra tay trợ giúp, chà, nhiều người vậy. La Mông dừng xe ba bánh ở cửa tiệm, liền xoay người xuống dưới, sao em tới đây vậy? Lúc này La Hồng Phượng đang ngồi trước bàn bao bánh bao, qua đây xem một chút, sao bây giờ còn bao bánh bao vậy? La Mông hỏi chị, bây giờ bao xong hấp chín đông lạnh. Ngày mai cũng có người chuyên môn muốn bánh bao đông lạnh, mua về nhà hấp ăn. La Hồng Phượng nói, vậy ngày này các chị tới muộn, công việc thật đúng là không ít. La Mông bình thường cũng không hay tới tiệm lắm, nhất là sau khi bên chính mình mở một tiệm bán rau, bên này liền càng ít. Quen rồi cũng không cảm thấy có cái gì, hoạt động nhiều, thân thể tốt hơn nhiều so với trước kia. La Hồng Phượng cười nói, không chỉ cháu, dì đều cảm thấy làm mấy tháng trong tiệm các cháu, thân thể là tốt hơn, người trong nhà dì đều nói là do uống sữa trâu, cháu xem, da dì nè, hai ngày trước tới Vĩnh Thanh mua quần áo, người ta còn hỏi dì dùng dưỡng da hiệu gì đó, ha ha. Lúc này một dì béo cũng nói, ai nha, lời chủ tiệm quần áo mà dì cũng tin. Người bên cạnh cũng hi hi ha ha nói giỡn, chú ơi, cái trong tay chú là gì vậy ạ? Lúc này, một bé gái liền hỏi La Mông, cái này hả? La Mông vỗ nhẹ nhẹ bình đồ uống trên tay anh, cháu muốn uống chút không? Dạ, đây là cái gì? La Hồng Phượng một bên cầm mấy cái ly qua cho em trai, một bên cũng hỏi, thứ tốt đó. La Mông cười nói, rót nửa ly nước trái cây cho cô bé, thấy bé uống xong rồi, liếm liếm khóe miệng lại nhìn nhìn bình nước ép trong tay La Mông, La Mông liền hỏi bé, thế nào, uống ngon chứ, uống ngon ạ. Này là thật uống rất ngon nha, uống ngon liền bảo mẹ cháu bỏ tiền mua nha. La Mông cười tới như con mèo chiêu tài, đùng treo con nít, rót một chút để mọi người cũng uống một chút. Lúc này những người khác trong tiệm liền cười lên, hôm nay mọi người có lộc ăn rồi. La Mông nói xong liền chia bình nước ép ra, không nghĩ tới trong tiệm sẽ có nhiều người như vậy, chia đều một chút, mỗi người uống vào miệng liền không bao nhiêu, cái này là gì vậy? La Hồng Phượng uống một ngụm, liền cảm thấy nước ép này khác bình thường, nhất là cái mùi vị kia, nồng đậm tự nhiên, không giống bất cứ loại trái cây nào mà cô biết, dùng thịt quả của trái hồng ép ra nước trái cây. La Mông trả lời, trái thứ hồng. La Hồng Phượng vừa nghe, cũng là lắp bắp kinh hãi, không phải thịt quả chỉ có nho nhỏ một chút vậy, còn có thể ép nước, đúng, uống không tồi, chính là đặc biệt tốn thời gian, chị xem tiệm nhà mình muốn bán hay không. La Mông hỏi chị, bán, sao không bán? Chỉ cần em có thể làm ra, chị liền có thể bán ra, đừng nhìn nhà chúng ta chính là một tiệm bán đồ ăn sáng, người chịu chi mua còn không ít đó. La Hồng Phượng nói, tại sao kêu trái thứ hồng? Những người đó trong tiệm liền hỏi, chính là trái cây của hoa thứ hồng, biết hoa hồng hoang dã chứ? La Mông nói, ái chà chà, hoa hồng còn kết trái nữa. Bọn họ là nghe nói qua hoa thứ hồng, lão trung y của trấn trên có đôi khi lúc khai đơn thuốc cho phụ nữ dùng, cũng sẽ khai vài đồng hoa hồng. Nghe nói trên núi bọn La Mông năm nay liền trồng, cũng không biết thế nhưng còn có thể kết trái. Kết trái chứ, sao không kết trái? Chính là kết xuất tới trái cây cũng chỉ có lơn như đầu ngón út thôi, loại bỏ mấy cái hạt bên trong, còn lại tới thịt quả liền nhỏ xíu xiu. La Mông nói, ai nha, vậy một ly nước trái cây này phải bán bao nhiêu tiền nha? Tốt thì tốt, nhưng mà các cô cũng không nhất định uống nổi. Nếu thuần thịt quả, thêm phí nhân công, giá phí tổn của một cân thịt quả ít nhất phải 200, thêm đá viên, một cân thịt quả đại khái có thể làm ra 2 cân nước cốt, sau đó liền xem phải trộn bao nhiêu nước mật ong. Nước mật ong nhà anh nhưng không rẻ, vậy một ly nước ép nếu rót 2 phần nước cốt, chỉ phí tổn này liền 20 tệ. Còn chưa tính tiền của đá viên nữa. Mọi người trong tiệm tính toán cũng hoảng sợ, không cần 2 phần, tôi thấy 1 phần 2 liền xấp xỉ rồi. Bên cạnh lại có người nói, cho dù là rót 1 phần 2, thêm đá viên nước mật ong các loại, một ly còn không phải bán tới 20 tệ. Trấn Thủy Ngư bọn họ, có mấy người có thể chịu chi uống một ly nước ép 20 tệ, một ly 20 tệ nhưng không có lời. La Hồng Phượng nói xong liền cười, phí tổn của thứ này, thêm phí tổn nhân công của tiệm chúng ta, đều sắp 20 tệ rồi, vậy cô định bán bao nhiêu tiền đây? Trong tiệm có mấy người trong bụng liền nghi hoặc, mắc như vậy còn để người ta uống không đây? Các cô mới vừa uống qua một chút, đây chính là tham ăn rồi, sau này nếu bán mắc như vậy, uống không nổi làm sao đây? Tôi bán 12 tệ. La Hồng Phượng cười khanh khách nói, gì? Cô say rượu hả? Dù sao phân lượng chỉ có một nửa của 20 tệ mấy người vừa nói. Ly lớn uống không nổi, tôi chỉnh thành ly nhỏ được hay không? Tôi còn có thể kiếm thêm 2 tệ đó, được. Này hay đó. 12 tệ tôi chi được, dù sao tôi là không nỡ, chờ ngày sinh nhật, Hồng Phượng chị liền tặng em một ly coi như quà sinh nhật ha, em cũng được phúc lợi nhân viên trọn vẹn mà ha. Được, tới khi đó cho em nguyên ly lớn. Buổi chiều La Hồng Phượng liền gọi điện thoại tới nhà buôn trước đây cô từng đặt chai sữa. Bảo bọn họ trong ngày liền chở một đám chai 100ml tới đây, La Mông cũng bảo người già trong viện tự chế biến nhiều một chút trái thứ hồng, tranh thủ hôm sau có thể bán được nước ép này, xem thử hiệu quả chút. 100ml, kỳ thật cũng chỉ có phân lượng lớn bằng chai nhỏ đồ uống probiotic trên thị trường hiện tại, một chai bán 12 tệ, ở địa phương trấn Thủy Ngưu này mà nói, xác thực không rẻ. Nhưng hiện giờ là thời đại tin tức nha, hôm qua La Mông ở trong tiệm vừa nói trái thứ hồng, một số người liền lên mạng tra rồi, đều nói thứ này đối thân thể đặc biệt tốt, nhất là đối một ít bệnh người già, mỡ máu cao, huyết áp cao, đối người trẻ tuổi cũng tốt, phụ nữ uống có thể điều kinh, đàn ông uống có thể tráng dương, tóm lại cái gì đều tốt, là sản phẩm bảo vệ sức khỏe đại chúng. Thứ này nếu coi như sản phẩm bảo vệ sức khỏe uống, 12 tệ một chai nhỏ hình như cũng không phải mắc quá. Vì thế, người của trấn Thủy Ngưu rất nhanh cũng liền nghĩ thông rồi, lúc có tiền uống một hồi, lúc không có tiền liền ngừng một hồi, dù sao cháo sữa trong tiệm nhà bọn họ cũng là rất bổ thân, hơn nữa tất cả mọi người còn ăn nổi. Hầu Mập nghe nói La Mông để La Hồng Phượng ép nước trái cây bán ở trấn Thủy Ngưu, tức giận tới suýt nữa khởi nghĩa vũ trang, tuy rằng nước trái cây này không có hàm lượng kỹ thuật gì, tốt xấu cũng là gã nghĩ ra đầu tiên nha. Bất đắc dĩ, La Mông đành phải cho gã thêm một cặp cua nữa, lúc này mới rốt cục yên tĩnh, lại vùi đầu khai phá mứt trái cây. Trước đó Hầu Mập đã làm một lần mứt của trái thứ hồng rồi, La Mông nếm một chút, hương vị còn được, lại dùng mứt này pha một ly nước trái cây, không ngon, pha nước mùi vị liền bất thường rồi, bảo cậu ta làm lại lần nữa. Công việc hái trái thứ hồng đã giao cho đám khỉ rồi, nhưng mà chế biến sau đó vẫn là khá rườm rà, thứ này còn không thể dùng máy móc, chỉ có thể dùng thủ công, bổ từng trái trái cây ra, moi sạch hạt bên trong. Máy móc dù tốt, khẳng định cũng không moi sạch bằng thủ công, hơn nữa cho tới bây giờ La Mông còn không có nghe nói còn có loại máy móc này, bên trên hạt của trái thứ hồng có lông tơ, đoán chừng muốn thực hiện cơ giới hóa thật đúng là rất khó. La Mông bảo người già trong viện tử có thời gian liền làm bao nhiêu bán bấy nhiêu, mỗi ngày trái cây hái về chế biến không hết, liền chứa trong kho lạnh tích trữ, chờ mùa đông lúc rảnh rỗi lại từ từ làm, cả mùa đông mấy tháng lận, ngày dài liền trôi qua. Trần Kiến Hoa bảo người già trong viện tử lao động chân tay và tinh tế kết hợp làm, gần đây trong viện tử còn có không ít chuyện vặt phơi nắng đậu phơi nắng cẩu kỹ linh tinh, còn có làm bánh trung thu cũng cần người hỗ trợ, ngoài ra rang hạt dưa phơi nắng khoai lang khô bí đỏ khô cũng cần nhân thủ. Những người già lao động chân tay làm mệt rồi, đi ra hành lang ngồi một chút, làm một chút trái thứ hồng này, nếu ngồi lâu cảm thấy mỏi cổ, liền lại ra bên ngoài đi lại một chút, vừa làm việc vừa tán gẫu. Lúc này thời gian một ngày trôi qua cũng thật sự nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này nho bên lò rèn đúng lúc cũng chín rồi, đám nho tiếu lão đại trồng là giống nho Cabernet Sauvignon, thuộc loại giống chín khá muộn, chủ yếu là muốn trồng dùng ủ rượu nho. Mấy ngày nay hồ bằng cẩu hữu từ trước của tiếu lão đại, liền suốt ngày ngâm mình ở lò rèn, một đám ông già xoa tay, nói phải ủ ra rượu nho cao cấp của thế giới. Cũng may trong khoảng thời gian này mấy mẹ con dì Vân cũng không bận rộn, còn có thể chừa ra thời gian làm trợ thủ cho bọn họ, trong nhà còn chưa tới nổi loạn thành một đoàn. Bé khỉ, tới nhà ông nội ăn nho nha. Chập tối hôm nay, tiếu lão đại tranh thủ lúc rảnh rỗi lên Ngưu Vương Trang. Bé khỉ cầm một chùm nho tiếu lão đại mang tới cho bé, nhét từng trái vào miệng. Thằng bé này bị Lưu Xuân Lan dạy mấy ngày, cũng bắt đầu có chút ra dáng khi ăn uống rồi. Tới, để ông nội ôm một cái. Chờ bé khỉ ăn nho xong, tiếu lão đại lấy cái khăn mặt lau lau tay cho bé, sau đó liền bế bé lên, trái dụ phải dụ, rốt cục dụ bé khỉ đồng ý đi ra ngoài cùng ông. Hai ngày nay tiếu lão đại giờ này mỗi ngày liền phải tới đây dẫn bé khỉ đi ra ngoài một lát, mới đầu La Mông và tiếu Thụ Lâm luôn luôn một người phải đi theo, giờ quen thuộc rồi, liền để hai người họ tự mình đi. Lại nói tiếp bé khỉ tới nhà bọn họ cũng vài ngày rồi, hộ khẩu cũng làm xong rồi, lúc này để bé đi ra ngoài lộ diện, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng cố tình để cho bé đi ra ngoài nhiều một chút, làm quen nơi đông người, qua một thời gian nữa chờ lúc bọn anh dẫn bé đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bé mới không bị hoảng sợ quá. Ôi, lão Tiếu, trẻ con nhà ai đấy? Tiếu lão đại cõng bé khỉ, ông cháu hai người dọc theo đường đá cạnh con suối nhỏ đi tới, liền gặp phải Mã Đinh Lương vừa mới trở về từ bên ngoài. Hôm nay ông cụ họ Hạ dùng tiền mua một con gà trống nhỏ, nửa cân hạt dẻ từ chỗ La Mông, cầm về để người trong nhà nấu gà hầm hạt dẻ. Mã Đinh Lương liền đi qua theo ăn ké một chút, cơm nước xong ông lại quay về Ngưu Vương Trang. Ông già này thích náo nhiệt, chê bên lò rèn lạnh lẽo buồn bã quá. Cháu trai tôi. Tiếu lão đại cười ha ha nói, đây là cháu trai nhặt được từ đâu mà lớn vậy nha. Mã Đinh Lương cũng là người không tu khẩu đức, phi, ông mới là nhặt được đó. Tiếu lão đại lười phản ứng ông ta, cổng cháu ngoan của ông liền đi rồi. Bé khỉ vững vàng ngồi ở trên vai của ông nội bé con này lúc không nói không nhúc nhích,

lại nói, ông cụ này thật đúng là hiểu một chút, nhìn nhìn mấy cái óc chó trên bàn trà của bọn La Mông, trực tiếp liền nói, thu tử là gì vậy? Ông La và Lưu Xuân Lan nghe mà không hiểu gì hết, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không hiểu, trước kia cho tới giờ bọn họ không chú ý qua mấy thứ này. Ông cụ nhìn một phòng này đều là tay mơ, vì thế liền nói với bọn bọ, nói thế này đi, văn hóa chơi ốc chó nó cũng rất là ốc chó, chính là ốc chó hoang dại trước đây của chúng ta không làm qua chiếc cây, vỏ dày, nó có thể chơi, hiện tại trên thị trường bị truy tìm nhất chính là ốc chó Mãn Châu, tứ đại danh hạch, thu tử của mấy người, cũng không tệ, nếu vận may tốt, nói không chừng còn có thể gặp phải một hai đôi tinh phẩm, còn có người lấy nó làm hạch điêu, tại sao kêu cũng không tệ ạ. La Mông vừa nghe lời này liền mất hứng, nói đúng là bình thường không ra tinh phẩm, hảo thụ hiếm có, xác thực trong 1000 khó chọn, trong 1 vạn khó ghép thành đôi, xem duyên phận đi. Ông cụ Mã nói thẳng, vậy một cái có giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ông La bị ông cụ nói tới như lọt vào trong sương mù, dứt khoát trực tiếp liền hỏi giá, giá vẫn là thứ trực quan nhất nha, trước chọn ra cái tốt, còn lại sẽ có người thu mà, 1 cân nói không chừng còn có thể bán được 10 tệ. Nếu không có ai thu thì các người cứ ăn đi, ông cụ Mã nói, ăn. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng mong đợi trước đó của bọn họ chênh lệch quá lớn, sao? Không nỡ ăn hả? Thật phải ăn sao? Lưu Xuân Lan mới nãy bị La Mông và Tiếu Thụ Lâm nói một hồi, đều cho rằng ốc chó này giá tiền cao, lúc này ông lão này lại bảo bọn họ ăn, nhất thời trong lòng còn có hơi bồn chồn. Ngộ nhỡ một cái không cẩn thận đều ăn mấy vạn mấy chục vạn vào bụng thì làm sao đây? Ừ, ăn, thu tử cũng không tệ lắm, tốt hơn so với ốc chó sắt, đập mở ra còn có thể ăn được thịt quả, dinh dưỡng rất cao, tốt hơn so với hạch đào vỏ giấy mấy năm nay chúng ta chiết cây qua. Ông cụ Mã nói xong liền cầm lấy một cái ốc chó trên bàn trà, hỏi La Mông, nói, có cây búa không? Có. La Mông sờ sờ cái mũi, từ phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm một cây búa ra cho ông cụ. Rắc. Ông cụ một búa gõ xuống, mấy người La Mông đều trong lòng căng thẳng theo, chỉ thấy hạt ốc chó trên mặt đất giả bị đập nứt ra rồi. Các người cũng ăn chút đi, tháng này đúng là lúc ăn ốc chó tươi ăn ngon nha, ăn ngon hơn bao nhiêu so với ốc chó sấy. Ông cụ vừa nói vừa từ trong vỏ ốc chó chọn thịt quả ăn, chọn không được, ông lại dùng búa đập một cái, rắc. Trong lòng La Mông lại là giật thót, vội vàng liền hỏi ông cụ, vậy ông lại nói một chút cho cháu biết. Dạng ốc chó gì có thể bán được tiền ạ, đừng một hồi ăn nhầm mất. Ông cụ nghe xong chật chật lưỡi, từ trên bàn trà lại cầm lấy một hạt ốc chó, hỏi mấy người La Mông, các người nhìn hạt ốc chó này thế nào? Mấy người La Mông tới gần nhìn nửa ngày, mấy người đưa mắt nhìn nhau, chết sống gì cũng nhìn không ra tới môn đạo, cuối cùng vẫn là Tiếu Thụ Lâm nói một câu, xoàng xỉn. Đúng, chính là xoàng xỉn. Ông cụ nói xong thả hạt ốc chó này xuống đất, lại là một búa. Sau đó ông vừa ăn vừa nói, ốc chó thu tử hơn 90% đều hình dáng như nó, để lại có ích gì? Yên tâm ăn đi, ốc chó này, một là nhìn hình dạng, một là nhìn đường vân, còn có phẩm chất, đương nhiên còn có người là gọt cái đầu đi, sau đó chính là ghép thành đôi, ngoài ra những hạt ốc chó đã bị xoa qua, chỉ cần là xoa tốt, vốn ốc chó rất bình thường cũng có thể bán giá tốt. Nếu đặc điểm gì cũng không có, giống loại này, có thể ăn liền sớm ăn đi. Ông cụ Mã từ trên bàn trà cầm một trái ốc chó xanh lột vỏ ra, một bên còn nói thêm, giống cái này, các người nhìn trên vỏ trái ốc chó này có điểm đen, lột vào trong nhìn, bên trong cũng có cái sẹo đen, hình dạng đường vân lại không có chút gì, cái này liền khỏi cần giữ lại rồi, lại giữ lại cũng giữ không ra giá trị gì. Còn có cái này, ba góc, tốt một chút so với cái vừa nãy, nếu ghép đôi, có thể bán được chút tiền, bao nhiêu tiền? La Mông vội vàng liền hỏi. Nếu vận may tốt, có thể bán mấy chục tệ đó. Ông cụ Mã nói, liền mấy chục tệ. Này còn không bằng bán trái dưa hấu nữa, vậy cậu còn muốn bán bao nhiêu tiền? Hình dạng đường vân cũng không đặc điểm gì, cái đầu lại không lớn, tư chất thường thường, nhiều nhất chính là 180 tệ thôi. Cái này thế nào ạ? Lúc này Tiếu Thụ Lâm đưa qua một cái ốc chó tự gã lột xong rồi. Cái này không tồi, hình dạng đường vân đều tốt, chính là cái đầu nhỏ. Nếu có thể tìm thêm mấy cái, làm thành vòng tay, giá còn có thể. Cái này nè. Cái này thì sao? Lưu Xuân Lan cũng đưa qua một cái. Xoàn xỉn, ăn đi. Tôi thấy rất tốt nha. Lưu Xuân Lan chưa từ bỏ ý định. Thật sự không nỡ ăn. Thu gom thêm mấy cân. tới khi đó sâu cái đệm ngồi thiền, tôi thấy liền ăn đi. Lúc này ông la lột ra một cái hạt ốc chó xấu vô cùng, chính mình nhìn, cũng không biết xấu hổ đưa tới trước mặt ông cụ Mã. Việc này liền phải xem bản thân các người nghĩ như thế nào, ốc chó không sợ xấu, chỉ cần xấu tự nhiên, xấu có cá tính, hơn nữa nếu lại ghép đôi, vậy giá nhưng liền khó nói rồi. Ông cụ Mã từng tuổi này, cũng là tai thính mắt tinh, nhất là gần đây sống ở trấn Thủy Ngưu một đoạn thời gian, cả người càng tinh thần hơn, vật tôi để lại chờ ghép thành đôi. Bị ông cụ vừa nói như vậy, ông La lại không nỡ ăn rồi, giữ lại. Lưu Xuân Lan vội vàng nói, ai nha, hiểu biết của cụ ông thật rộng. Ở trong tay chính mình phát hiện một cái óc chó có tiềm chất, lúc này tâm tình ông La lại tốt rồi. Ha ha, tôi cũng chính là chơi vớ vẩn thôi, đồng thành chúng tôi có mấy người chơi óc chó mấy chục năm, muốn tôi giới thiệu cho các người làm quen hay không? Lời hay ai cũng thích nghe nha, ông cụ Mã cũng rất là hưởng thụ. Bây giờ vẫn là thôi đi, trong tay chúng cháu cũng không có mấy cái óc chó tốt. La Mông nói, vẫn là lột vỏ đám óc chó này trước, nếu vận may tốt còn có thể ghép đôi cho cái cực xấu xí mới nãy kia, này thật muốn là có thể ra một đôi, đoán chừng có thể giá trị chút tiền. Chiều hôm nay, bọn La Mông lột xong óc chó buổi sáng Tiếu Thụ Lâm hái về, giữa chiều hai người lại lên núi một chuyến, đều hái hết tất cả trái cây trên cây óc chó đó. Ông cụ Mã nói văn hóa chơi ốc chó tốt nhất là hái tại lúc 9-7-8 phần, chờ qua một thời gian nữa ốc chó đều chín rụt rồi, lại đi hái liền chậm rồi. Lần này lúc bọn họ trở lên núi, liền xách theo một sọt bắp và một gói lớn hạt hướng dương rang cho đàn khỉ, trước dùng bắp đổi lấy trái thứ hồng với đàn khỉ, sau đó lúc đi ngư tích câu hái ốc chó lại cho bọn nó một gói lớn hạt hướng dương. Sau khi xuống núi hai người bọn họ đưa trái thứ hồng thu về tới tứ hợp viện, hai người lại về nhà tiếp tục lột ốc chó. Ông cụ Mã tới thời gian ăn tối liền rời đi, Lưu Xuân Lan và ông La làm xong bánh quy của ngày này cũng đi về rồi, cuối cùng liền còn lại một nhà ba người La Mông, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ ở trong phòng khách bận việc, hô hô. Bé khỉ lột xong một trái, giống như hiến vật quý đưa cho Tiếu Thụ Lâm xem. Gần đây mỗi sáng sớm bé con này đều xem Tiếu Thụ Lâm luyện võ, nhất là lúc xem cậu ta đánh nhau cùng người ta, thần sắc trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sùng bái. La Mông thật cũng không hơi sức ăn giấm chua của cậu ta, bởi vì lúc ấy bản thân anh đầy lòng đầy mắt cũng đều bị Tiếu Thụ Lâm lấp đầy rồi. Cái gì? Con trai? Không lạc là tốt rồi, ba xem. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái óc chó của bé lột nhìn không ra thành tựu gì, thứ này nhìn ngang thành sườn núi thành đỉnh, không chút nhãn lực rất dễ dàng nhìn nhầm, vì thế lại qua tay đưa cho La Mông. Chiều hôm nay ông cụ Mã nói rất nhiều với bọn họ. La Mông học tới rất nhanh, Tiếu Thụ Lâm học chậm, Lưu Xuân Lan và ông La cơ bản không học được, chim nhỏ, giữ đi. La Mông nói xong liền cầm lấy cái óc chó kia, đặt ở trong bồn nước bên cạnh tỉ mỉ cọ rửa, lột óc chó cũng không chỉ là lột bỏ vỏ xanh liền xong, còn phải hoàn toàn rửa sạch sẽ vỏ ngoài gồ ghề của hạt óc chó, này cũng là phải tốn chút thời gian. Một cây óc chó này, đủ cha con ba người bận rộn 2-3 ngày. La Mông và Tiếu Thụ Lâm thậm chí còn đóng một cái giá trên tường, bên trên bày đầy một đám ốc chó to lớn lớn nhỏ nhỏ, bên ngoài cái giá còn treo cái màn nhung dày, bình thường kéo màn, có thể tránh cho ốc chó phơi nắng phơi gió. Cái khác bọn họ liền không chú ý, nói trắng ra là liền tình thế trước mắt tới xem, ốc chó của nhà bọn họ là thật không đáng giá mấy đồng tiền. Trước đó ông cụ Mã nói với bọn họ rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm còn có chút không tin tà, kết quả lên mạng tra một cái. Nhất thời giống như một chậu nước lạnh tạt xuống đầu, thu tử bán trên tao bao, một đôi 2 tệ 5 tệ 10 tệ đều có, còn có bán theo cân, đáng giá một chút, cũng có mấy chục mấy trăm, lượng tiêu thụ đều còn rất bình thường. Nhưng mà trải qua mấy ngày so sánh, thật cũng làm cho bọn họ ghép đôi được mấy cái ốc chó, tuy rằng cũng không cực kỳ nổi trội, nhưng mà miễn cưỡng qua được, ốc chó dị hình cũng cất giữ mấy cái, nhưng mà cũng chưa ghép đôi, thứ này trên hình dạng chỉ cần có một đặc điểm. Muốn ghép đôi liền rất khó, rảnh rỗi La Mông liền xoa, dù sao anh không phải còn có một cái linh tuyền đó thôi, ông cụ Mã cũng nói rồi, óc chó ngoại trừ điều kiện bẩm sinh, cũng phải nhìn sau này xoa nó, nghe nói thể chất khác nhau xoa ra óc chó có đặc điểm khác nhau, La Mông ngẫm nghĩ chính mình tốt xấu còn có một cái linh tuyền mà, óc chó xoa ra dù thế nào đều phải tốt hơn một chút so với người bình thường chứ, chà, lão Chu, lại xoa óc chó hả? Mấy ngày này người trong tứ hợp viện vẫn thấy La Mông tóm một cặp ốc chó xoa liên tục, đi đường cũng xoa nói chuyện cũng xoa, có đôi khi hai tay cùng nhau xoa, có đôi khi một tay xoa, lúc ăn cơm tay phải cầm đũa, tay trái còn muốn xoa mấy cái. Anh xem hiện tại cái óc chó này của tôi thế nào? Có phải thoạt nhìn phải sáng bóng đẹp chút so với hai ngày trước hay không? Gần đây lão Chu còn có cái tật xấu, chính là người ta chỉ cần vừa bắt chuyện cùng anh liền muốn nói chuyện óc chó cùng người ta. Màu sắc này sao càng xoa càng nhạt vậy? Người nọ tới gần qua nhìn, bộ dáng có chút không hiểu. Ha ha, này đều là tạm thời, chờ xem đi, chưa tới một hai tháng liền đỏ rồi. Anh xem hai cái óc chó của tôi, Đường Vân này, có phải rất khí phách hay không? Tôi thấy cũng không kém so với đầu sư tử mũ quan trên mạng đâu. La Mông rất không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi. Nói cũng đúng, hai ngày này thật là có chút thay đổi, anh bôi dầu cho nó. Bôi dầu gì chứ? Tôi đi chính là con đường thuần thiên nhiên. La Mông nói xong lại phân biệt đặt hai cái óc chó ở tay trái tay phải xoa bóp lên, gần đây anh còn rất nghiện chơi óc chó. Ở trên một trang web trao đổi văn hóa chơi óc chó đăng ký một tài khoản, rảnh rỗi liền xem hai cái topic, chậm rãi cũng tích góp một ít kinh nghiệm, chỉ là cách xoa óc chó này, liền không biết có bao nhiêu loại. Lão Chu đây là tẩu hỏa nhập ma rồi hở? Lúc những người trong viện tử rảnh rỗi tám nhảm, cũng không ít lần lấy ông chủ bọn họ làm đề tài, tôi thấy còn đỡ đó, nếu phía sau cổ anh ta cắm một cây quạt, trong tay lại xách cái lồng chim, ha ha, cả người liền hình tượng một lão địa chủ, vẫn là cái loại làm giàu bất nhân á. Ai, dùng lương tâm mà nói, lão Chu chúng ta vẫn là không tồi, tôi là nói hình tượng gần đây của anh ta á, chiếu trong phim trên TV á, loại hình tượng này bình thường đều là vai ác, này ngược lại là thật. Ha ha ha. Anh ta không chỉ có tự mình xoa, còn để Tiếu La Bình nhà anh ta xoa theo, lúc hai cha con này ngồi xổm cùng nhau, khỏi nói tức cười bao nhiêu. May mắn Tiếu Thụ Lâm không xoa, bằng không hình tượng khóc ca liền toàn bộ bị hủy. Bản nhân La Mông không hề biết tí xíu hình tượng của anh có cái vấn đề gì, ngâm nga hát xoa xoa óc chó, ngày trôi qua vô cùng dễ chịu. Này, cậu xem đôi óc chó của tớ hai ngày này có thay đổi gì không? Buổi tối La Mông lại đi tìm Tiếu Thụ Lâm hỏi. Bây giờ mới mấy ngày chứ? Tiếu Thụ Lâm lấy chù y nhỏ đập ốc chó ăn, đám thu tử kia, ngoại trừ chút ít bị bọn họ giữ lại, còn lại liền đều bị khai phá giá trị dùng ăn. Tớ thấy những người trên mạng, thời gian cũng không bao lâu liền có thể ra thành tích rồi. Cả ngày La Mông xem những người đó ở trên trang web khoe ốc chó của mình, khiến cho anh cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, vẫn nghĩ ngày nào đó liền tự mình xoa ra một đôi, cũng chụp một tấm hình đăng lên mạng. Nhận khen ngợi của người đam mê văn hóa chơi óc chó một chút, màu sắc sao lại càng ngày càng nhạt vậy? Tiếu Thụ Lâm cũng phát hiện vấn đề này, là có hơi nhạt, cậu nói có thể một cái không cẩn thận xoa ra hoàng kim giáp trong truyền thuyết hay không? La Mông cười ha ha nói, thật đúng là khó nói. Tiếu Thụ Lâm cũng nhếch miệng cười theo, ba, ba. Lúc này, bé khỉ cũng cầm đôi óc chó của bé tới đây, mấy ngày trước La Mông xoa óc chó, bé khỉ thấy cũng muốn học theo. La Mông tìm một đôi óc chó nhỏ cho bé chơi, không nghĩ tới bé thật đúng là ra hình ra dáng xoa lên, con trai, kêu ba ba. La Mông một tay lấy ôm lấy bé con này ở trên núi sống cùng đàn khỉ thời gian quá dài, không luyện tập nói chuyện từ nhỏ, bây giờ dây thanh đới đại khái là cứng rồi. Mấy ngày này Lưu Xuân Lan và ông La vừa rảnh rỗi liền dạy bé nói chuyện, cũng không thấy có tiến bộ rõ ràng. La Mông và Tiếu Thụ Lâm định lúc nào đó dẫn bé tới bệnh viện làm kiểm tra cụ thể. Nhưng mà việc này cũng không thể quá sốt ruột, bé con này mới vừa xuống núi không lâu, đối tiếp xúc với người xa lạ vẫn là rất chống đối, hơn nữa tính cảnh giác đặc biệt cao, dễ chấn kinh, bọn họ định để cho bé thích ứng một thời gian nữa, dù sao cũng không thiếu nửa tháng một tháng này. 3. Bé khỉ miệng hé ra hợp lại, rốt cuộc cũng không thể phun ra hai chữ ba ba này, ừm. Rất ngoan. La Mông coi như bé nói tiếng Anh. 3. Lúc này bé khỉ lại đưa hai cái óc chó của bé cho La Mông xem. Giỏi quá, xoa tới thật đúng là không tồi, cậu xem. La Mông nói xong lại đưa hai cái óc chó cho Tiếu Thụ Lâm xem. Rất tốt. Tiếu Thụ Lâm cầm hai cái óc chó nhỏ này xem tỉ mỉ, có nhẫn nại hơn so với hai cái óc chó của La Mông. Chờ hai cái này xoa tầm tầm, tới khi đó ba ba đổi hai cái cho con xoa tiếp, xoa đủ một cái vòng tay, ba liền bán nó mua thịt cho con ăn. Hô hô. Bé khỉ cũng không biết nghe hiểu hay không hiểu, kêu to hô hô bộ dáng giống như rất cao hứng, nói tới thịt. La Mông lại quay đầu nói với Tiếu Thụ Lâm, ngày mai tớ không cùng cậu đi trấn trên, tớ đi trong làng mua chút thịt, gió thu vừa thổi thì người cũng bắt đầu muốn ăn thịt rồi, mua nhiều chút thịt ba chỉ về làm thịt kho tàu. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng muốn ăn thịt, ngày kia Tết Trung Thu, chúng ta lại mổ một con heo, tới khi đó Ngưu Vương Trang nghỉ một ngày, ngoại trừ mấy vị trí công tác không thể nghỉ, những người khác đều không để bọn họ lên núi. Mấy lần trước đó, mỗi lần mổ heo trên núi đều rất nhiều người, vừa bận lại loạn không nói, chính mình còn chưa ăn được mấy miếng thịt, lần này La Mông liền quyết định phải đóng cửa lại ăn một bữa ngon. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đột nhiên đứng lên từ trên sofa, cậu muốn đi làm cái gì? La Mông hỏi cậu ta, đói bụng rồi, tớ đi nấu tô mì. Buổi tối vầy, lại nói thịt kho tàu lại nói tiệc mổ heo, nuốt mấy ngụm nước bọt xuống, dạ dày liền mất máy lợi hại hơn. Tớ cũng đói rồi, nấu nhiều chút, bé khỉ, ăn mì không? Hô! Bé khỉ sờ sờ cái bụng, bụng của bé cũng đói rồi. Một mình Tiếu Thụ Lâm vào phòng bếp, chưa nửa tiếng đồng hồ, liền mang ra một chậu lớn mì trứng gà cà chua. Thứ này thật là cái chậu, nhà bọn họ rửa rau dùng thau rửa mặt, có đôi khi trong nhà lúc nhiều người, dùng nước sôi tráng một cái liền kim chức vai diễn tô lớn. Tớ đi lấy chén đũa. La Mộng thoáng cái lũi vào phòng bếp, nhanh chóng cầm ba bộ chén đũa ra. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đã đặt một mâm mì kia lên trên bàn trà rồi. Khẩu vị của Tiếu Thụ Lâm khá nặng, lúc cả làm mì trứng gà cà chua, thích dùng mỡ heo xào cà chua trước, sau đó lại đổ thêm nước nấu canh. Mỡ này là tháng 8 trước đó lúc Ngưu Vương Trang làm tiệc mổ heo rang ra mỡ lá, mỡ heo của nhà bọn họ tuyệt đối là thứ tốt, dùng mỡ này xào ra đồ ăn thì vô cùng thơm và ngon miệng. Trên nước mì đỏ bóng còn có rất nhiều trứng gà vàng nhạt, trứng gà quê sản xuất trên Ngưu Vương Trang, khác không nói, chỉ là nhìn màu sắc đó, liền biết nhất định ngon miệng, giữa đỏ vàng còn lắc lư một ít hành lá sắc xanh biết tinh tế, hương hành nồng đậm ngửi vào liền khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ kích thích ăn uống, ục ục. La Mông nuốt một ngụm nước bọt, cầm một bộ chén đũa gấp chút mì lại múc chút nước canh cho bé khỉ trước, giờ đều là người làm ba rồi, cũng không có thể chỉ lo tự mình ăn phải không? Tiếu Thụ Lâm từ bên cạnh cầm lấy tô cơm của Kim Tử, cũng múc cho nó một phần. Con Kim Mao này đại khái là chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sinh hoạt khi còn nhỏ, tính cách không phải sáng sủa lắm, bình thường ở trong phòng cũng cực kỳ yên tĩnh, không có cảm giác tồn tại bao nhiêu, có đôi khi La Mông sẽ quên mất nó, nhưng mà Tiếu Thụ Lâm lại luôn luôn nhớ. Hoa! Ăn ngon! Rất nhanh, tiếng ăn mì phù phù vang lên ngay tại trong phòng nhỏ, sức chiến đấu của La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều là cực kỳ mạnh mẽ, bé khỉ cũng ăn ba chén liên tục, Kim Tử cũng thêm một lần. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, một chậu mì đã bị bọn họ ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, cha con ba người đều tự sờ sờ cái bụng, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Có người nói mới vừa ăn no tốt nhất đừng ngủ ngay, nhưng mà La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều cảm thấy cảm giác ăn no rồi nằm trên giường mềm mại ngủ. Này tuyệt đối là hưởng thụ lớn của đời người. Hiển nhiên, bé khỉ và Kim Tử cũng nghĩ như vậy. Một đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau, La Mông liền khiêng bé khỉ đi tới trong làng xếp hàng mua thịt heo. Hiện tại người của làng Đại Loan cũng đều biết La Mông và Tiếu Thụ Lâm nhận nuôi một thằng bé, tuy rằng cũng có người cảm thấy quá dị mất tự nhiên, nhưng vẫn là không mấy người sẽ ở nói xấu sau lưng bọn họ. Chẳng may nếu nói ra lời không hay bị người khác truyền tới trong lỗ tai của bọn La Mông, này không phải đắc tội với người sao? Hiện tại làng Đại Loan cũng không mấy người sẵn lòng đắc tội La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Hai ngày nữa nhà mình muốn mổ heo rồi, lúc này La Mông cũng không mua nhiều, liền mua 2 cân thịt ba chỉ. Còn có mấy cái xương lớn, thịt ba chỉ cầm về căn nhà nhỏ của mình làm thịt kho tàu, xương lớn đưa đi tứ hợp viện, để hầu mập hầm canh cho mọi người uống. Giữa trưa nhà bọn họ vừa có canh xương lại có thịt kho tàu, lại thêm rau muối nhà làm, ăn tới vô cùng thoải mái, ngẫm lại bên Ngưu Vương Trang giống như cũng không có việc gì. Bọn La Mông lại đi lên núi, trên đường đúng lúc chạm mặt La Tiến Hỷ thả trâu trên núi, La Mông liền thuận tiện cho thằng nhóc nghỉ một ngày, sau đó mình và Tiếu Thụ Lâm, bé khỉ cha con ba người mang theo Nhị Lan cùng một đám trâu vị thành niên liền đi hướng bên Ngưu Bối Phong, dù sao bên Ngưu Bối Phong cũng cần phân trâu tẩm bổ mà, nhất là cây ốc chó bọn họ vừa mới phát hiện, cùng bò. Nhị Lan ở Ngưu Tích Câu kêu một tiếng, đàn khỉ ào ào liền tới chào đón, kêu to chi chi bận rộn nửa ngày, từ trên vách núi hái được rất nhiều trái dại cho Sơn Đại Vương của bọn nó, liền chất đống ở trước mặt Nhị Lan, để nó chậm rãi hưởng dụng. La Mông vừa nhìn, đây là muốn học xấu. Một cái tát liền chụp mông trâu của Nhị Lan, mày đó còn dám học người thu phí bảo hộ, cùng bò. Nhị Lan oan uổng, đám khỉ này đích thật là tự nguyện, chi chi. Đám khỉ nhìn Nhị Lan, lại nhìn La Mông, bộ dáng có chút không hiểu cái quái gì. Sau đó có một con khỉ nhỏ to gan lớn mật, liền từ trước mặt Nhị Lan cầm về trái dại của mình vừa mới tiến cống,